phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 96, lễ Phật thánh khí cùng thư mời. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thấy Cố Khuynh Thành cùng Cố Văn Mãn, toàn bộ nhìn mình, da mặt của Cửu Hàn Bách cho dù dày hơn nữa, cũng nghiêm chỉnh cười, nín một mặt đỏ, hắn hướng về phía Cố Văn Mãn giống lên một tiếng. Khụ khụ, không có biện pháp, hắn còn trông cậy vào nhận Cố Khuynh Thành làm đồ đệ. Hiện tại tự nhiên bất năng quay nàng giống, tiểu đồ đệ kia của mình đã vào cửa rồi, liền biến thành chốt thì sống để hắn giống. Cố Văn Mãn cúi đầu, bĩu môi, không có hé răng, hắn cũng biết mình là chốt thí, còn có cái gì dễ nói, chốt thí liền phải có tự giác của chốt thí, bất quá, cấp làm con cờ thí của thất tiểu thư, hắn cảm thấy đáng, đồng tình liếc nhìn Cố Văn Mãn, Cố Khuynh Thành hắng giọng một cái, nhân tiện nói, Cừu gia gia, bái sư không phải là việc nhỏ, chuyện này ngươi suy nghĩ một chút lại nói. Ta cũng suy tính một chút, sau này hãy nói đi. Dứt lời, Cố Khuynh Thành dự định chạy trốn. Thế nhưng, Cửu Hàn Bách liếc mắt một cái thấy ngay động tác chuẩn bị trốn chạy của nàng. Lập tức nắm cánh tay của nàng, cười híp mắt nói, hắc hắc tiểu đồ đệ, ngươi đừng chạy a, chuyện này. Ta sớm nghĩ xong, ngươi nhận thức ta vi sư, vừa lúc có thể dựa theo di nguyện của sư phụ ngươi. Để ta chiếu cố ngươi thật tốt, hơn nữa, ngươi nên biết, luyện khí sư trong những nghề nghiệp khác, cùng luyện dược sư một dạng, đều là chức nghiệp đứng đầu. Ta đây một tông sư luyện khí, làm sư phụ của tiểu bạch như ngươi, ngươi còn không muốn, nói, Cửu Hàn Bách nghiêng mắt, liếc nhìn Cố Khuynh Thành, ý kia là đang nói nếu là ngươi dám nói không muốn. Ta sẽ khóc cho ngươi xem, đọc hiểu ý tứ của Cửu Hàn Bách. Cố Khuynh Thành chân chính xem như là khóc không ra nước mắt. Suy nghĩ tu lão một chút, vừa nghĩ tính tình của Cửu Hàn Bách, lộ số đối với nàng, nghĩ như vậy một hồi, liền giả vờ khổ sở gật đầu. Vậy được rồi, bất quá, ta có hai điều kiện. Điều kiện gì, ngươi nói mau, nghe được Cố Khuynh Thành chịu quy hàng. Hai mắt Cửu Hàn Bách tỏa ánh sáng, gì cũng không cần thiết. Thấy Cửu Hàn Bách bày đặt hai mắt kẻ trộm quang, Cố Khuynh Thành chợt cảm thấy có đúng hay không tiến vào ổ sói. Ác Hàn không ngớt, khụ khụ, điều kiện của ta rất đơn giản. Nhất, ta nghèo, không có lễ bái sư. Hai là, ngươi làm sư phụ, thấy đồ đệ nghèo như vậy, có đúng hay không nên giúp đỡ chút, ta còn nghĩ là đại sự gì, không phải là lễ gặp mặt sao, ta lập tức đi lấy cho ngươi. Cửu Hàn Bách vung tay lên, hào hùng vạn trượng nói một câu, xoay người lôi kéo Cố Khuynh Thành, về tới trong phòng làm việc. Trong phòng làm việc, Cửu Hàn Bách để Cố Khuynh Thành tìm một địa phương ngồi xuống chờ hắn. Bản thân liền chui vào trong căn phòng nhỏ sau án thư. Không bao lâu, cầm trong tay một mặt nạ cùng một tấm thiệp, đi ra, thấy thế, đầu mày của Cố Khuynh Thành vừa nhảy. Không nghĩ tới Cửu Hàn Bách nói lễ gặp mặt, chính là món đồ chơi của tiểu hài tử cùng tấm thiệp không biết tên. Bất quá, Cửu Hàn Bách cũng không tính là người hẹp hòi a, không nên đối với đồ đệ như nàng đây. Keo kiệt như thế chứ, nghĩ như vậy, nét mặt của Cố Khuynh Thành không hề biến hóa, như trước cạn tiếu nhìn về phía Cửu Hàn Bách, nàng tin tưởng Cửu Hàn Bách lấy được hai thứ này, là có ý nghĩ của chính mình, không hỏi. Cứ ngây ngô như vậy, nha đầu, mau tới xem một chút, nhìn ngươi thích không, Cửu Hàn Bách hưng cao thải liệt đem đồ để lên bàn. Thấy Cố Khuynh Thành vững vàng, không có đặt câu hỏi, trong đầu càng tán thưởng, đây thật ứng với câu nói kia, hai tử nhà mình, thì mình yêu, ân, vậy liền đến, Cố Khuynh Thành lên tiếng, lôi Cố Văn Mãn ở một bên làm cây cột, cùng đi đến án thư dừng chân. Đưa tay đem mặt nạ đặt trên tay, Cố Khuynh Thành lược lược nhìn lướt qua, liền phát hiện đây cũng không phải là mặt nạ thông thường. Hình như là cao mô phỏng, cảm giác sờ lên, tựu như sờ trên da một dạng, mềm mại, cho người rất ngạc nhiên. Đây là, Cố Khuynh Thành nhìn về phía Cửu Hàn Bách. Thầm nghĩ chẳng lẽ thật là lấy ra người hầu làm mặt nạ đi. Cửu Hàn Bách nào biết đâu rằng ý nghĩ trong lòng Cố Khuynh Thành. Cao hứng hiến, đem một chiếc nhẫn trên mặt có tương khảm hai loại bảo thạch. Mang đến trên tay của Cố Khuynh Thành, gài nút nói, ngươi đeo một lúc, lại đè hồng bảo thạch xuống. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cố Khuynh Thành bất minh, nhìn dáng dấp nụ cười của Cửu Hàn Bách, cũng không nhẫn cự tuyệt, cứ dựa theo lời hắn nói. Đeo mặt nạ lên, sau đó nhấn hồng bảo thạch tương khảm trên nhẫn. Ngay nàng cảm thấy, trên mặt một trận nhúc nhích, Cố Văn Mãn một bên trước thét lên. Trời ạ, thất tiểu thư, ngươi thế nào trở nên? Cố Văn Mãn nuốt từng ngụm nước bọt, không nói hết đoạn sau. Bởi vì Cố Khuynh Thành đã ngưng kết ra một mảnh thủy linh lực. Làm gương, nhìn dáng dấp mình bây giờ, mà dáng dấp nàng bây giờ, có thể nói là quá rồi. Khuôn mặt tàn nhang, bên cánh mũi còn có nốt ruồi đen to chừng hạt đâu. Hơn nữa da vàng như nến, không hề sáng bóng, giang hô, thấy bộ dáng này của mình, Cố Khuynh Thành cũng không nhịn được muốn nôn, thật vất vả nhịn lại. Cố Khuynh Thành lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào dung mạo của mình. Đầu tiên mang cái mặt nạ này lên mặt, nàng một chút cảm giác cũng không có, giống như là da vốn có của mình một dạng, hoàn toàn không tồn tại cảm giác không thoải mái khác thường. Hơn nữa, nàng đưa tay sờ lên gò má của mình, lập tức cũng cảm giác được xúc cảm của tay kia, dung mạo cho người không đành lòng, phảng phất là từ thiên nhiên. Giống như là dung mạo vốn có của nàng, căn bản không nhìn ra đeo mặt nạ, càng không nhìn ra là giả. Cố Khuynh Thành càng nhìn, càng cảm thấy thú vị, ngay từ đầu cảm giác để kẻ khác buồn nôn, cũng không có, nàng hiện tại toàn thân toàn ý nhìn ảnh ngược của bản thân trên mặt nước. Nghiên cứu một chút xíu, không thể không nói, cái mặt nạ này thật là thần kỳ. Cố Khuynh Thành nghiên cứu nửa ngày, cũng không thấy kẽ hở, chỉ là, trong lòng nàng cũng minh bạch, nhẫn tương khảm hai viên bảo thạch trên tay nàng này, phải là khống chế khí khống chế biến hóa của mặt nạ. Nếu hồng bảo thạch là dung mạo xấu, vậy ngọc bích phải là dung mạo đẹp rồi. Nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành gọn gàng dứt khoát nhấn ngọc bích, quả nhiên, trận nhúc nhích quen thuộc kia, xuất hiện lần nữa. Không bao lâu, nàng nhìn vào nước, liền thấy dung mạo của mình biến hóa, dáng dấp biến thành thanh tú có thừa, dáng dấp tiểu sinh tuấn mỹ. Thấy Cố Khuynh Thành phát giác bí mật của mặt nạ, Cửu Hàn Bách cười nói, nha đầu, mặt nạ này là thánh khí thượng phẩm sư phụ ta, từ lúc chào đời tới nay luyện chế ra một cái duy nhất. Ngay cả thiên cơ nỗ cấp bậc thánh khí, cũng bất quá loại thánh khí xấu. Cùng cái mặt nạ này so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thánh khí thượng phẩm, nét mặt của Cố Khuynh Thành không có gì biểu hiện, trong lòng lại nhịn không được có chút vô cùng kinh ngạc. Thế nhân đều biết, phàm là vũ khí, từng đẳng cấp, đều chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Thượng phẩm tự nhiên là tốt nhất, chỉ bất quá tồn thánh khí thượng phẩm tồn thế, hầu như bằng không, nên chỉ nằm trên miệng của thế nhân. Vũ khí xưng là thánh khí, trên cơ bản đều là loại thánh khí hạ phẩm, đến trung phẩm đều rất ít, tựa như Cửu Hàn Bách nói, suốt đời hắn cũng bất quá là luyện chế được một thánh khí thượng phẩm. Có thể thấy được thánh khí thượng phẩm có bao nhiêu hiếm lạ. Thông thường luyện khí sư, cả đời cũng có thể luyện chế không ra thánh khí trung phẩm, mà Cửu Hàn Bách mang thánh khí thượng phẩm duy nhất luyện chế ra. Cho mình, Cố Khuynh Thành theo bản năng nhíu mày, cảm thấy phần lễ vật này quá quý trọng, thánh khí thượng phẩm cùng thần khí một dạng, có thể gặp mà không thể cầu, giống nhau luyện khí sư dù cho luyện chế ra, cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá hay tặng người, bởi vì đây đối với bọn họ là ý nghĩa kỷ niệm vô pháp nói rõ. Sư phụ, đây Cố Khuynh Thành dự định từ chối phần lễ vật này. Nhưng Cửu Hàn Bách phát giác nàng muốn nói gì, lập tức ngắt lời nói. Nha đầu, ngươi cái gì cũng không cần nói. Đây là lễ gặp mặt sư phụ đưa cho ngươi. Ngươi thu đi, nguyên vi đưa cho ngươi không gian giới chỉ. Ngươi đều có thể nhận lấy. Mấy thứ này, ngươi cũng phải nhận lấy. Thật sao, ngay cả lễ gặp mặt, đều phải so với Tu lão. Hai người này xác định là bạn thân. không phải là quan hệ đối địch. Cố Khuynh Thành âm thầm phúc phỉ, nhưng cũng bỏ đi ý niệm từ chối trong đầu, yên lặng lấy mặt nạ xuống, thu vào không gian giới chỉ. Nàng phát hiện, loại mặt nạ này, chính là chuyên môn vì phạm nhân trốn chạy chuẩn bị, vì tiện đi nơi nào, thay đổi một dung mạo, ai còn có thể nhận ra nàng là ai, trái lại chỗ tốt to lớn, vạn nhất nếu như ngày nào đó nàng đắc tội Cừu gia đánh không lại. Cứ như vậy đổi một khuôn mặt, tiếp tục tiêu dao, ngược lại cũng không sai. Nha đầu, ta biết ngươi đã tìm ra chút phương pháp sử dụng, nhưng còn chưa chính xác. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một lần. Ngươi nhớ kỹ, Cừu Hàn Bách dừng một chút, thấy Cố Khuynh Thành nghiêm nghị nhìn mình, hài lòng gật đầu, nói tiếp, cái mặt nạ này, không những được căn cứ chỉ lệnh nhẫn truyền cho nó. Thời gian ngươi ấn bảo thạch, dùng tinh thần lực của ngươi, huyễn tưởng một bộ dung mạo, mặt nạ sẽ tự động hiển hiện. Nếu như ngươi không có huyễn tưởng, liền do mặt nạ tự động huyễn hóa ra dung mạo. Toàn bộ mặt nạ, ta thâu nhập 1000 dung mạo, nam nữ đều có, mỗi lần thời gian mặt nạ tự động biến ảo, đều là ngẫu nhiên lấy mẫu. Còn có, hồng bảo thạch trên nhẫn đại biểu dung mạo nữ tử, mà ngọc bích đại biểu dung mạo nam tử. Dù cho chính ngươi không có huyễn tưởng dung mạo, 1000 này dung mạo này, liền cũng đủ ngươi dùng. Nào chỉ là đủ, đơn giản là thừa bao nàng sau này chạy trốn. Ở trong lòng Cố Khuynh Thành liếc mắt, nét mặt thản nhiên nói. Sư phụ, ta đã biết, tạ ơn sư phụ, đưa cho nàng lễ lớn như thế. Thực tại cấp lực a, đúng rồi. Còn có, Cừu Hàn Bách nhớ lại trên án thư. Có một tấm thiếp, cười híp mắt đi tới. Đem thiếp đưa tới trước mặt của Cố Khuynh Thành. Cái này là cái gì? Cố Khuynh Thành đầu óc mơ hồ tiếp nhận, cũng không có lập tức mở. Trước mặt người khác, mở quà thật không tốt. Đây là lễ phép tối thiểu. Cố Khuynh Thành tự nhiên sẽ không thời gian Cừu Hàn Bách còn ở mà mở. Cừu Hàn Bách cười nói, ngươi đừng câu nệ như vậy. Mở xem là được, nghe vậy. Cố Khuynh Thành, nga, một tiếng. Bĩu môi, mở thiếp ra, chỉ thấy giấy trắng bên trong. Trên đó viết, 4 chữ to, Học viện Thanh Minh, nhìn xuống dưới. Dĩ nhiên là thư mời nhập viện của Học viện Thanh Minh. Học viện Thanh Minh, Cố Khuynh Thành cao đầu mày. Trong đầu điều xuất tư liệu liên quan đến Học viện Thanh Minh. Nguyên chủ mặc dù bất thành tài, nhưng thập phần thích xem những thứ tư liệu kỳ quái này. Về tin tức Học viện Thanh Minh, thật đúng là để Cố Khuynh Thành tìm được. Học viện Thanh Minh, tấm tựa vãng sinh sơn mạch, địa phương của tam đại giao giới, điển hình việc giải đất không ai quản lý. Có người nói Học viện Thanh Minh chiếm diện tích phi thường rộng, có thể so với Thanh Long, Chu Tước mấy đại quốc, mà Học viện Thanh Minh chính là vương trong đó. Có người nói, Học viện Thanh Minh chia làm Học viện Linh Sư cùng Học viện Vũ Sư. Hai bộ phận vi chủ, những bộ phận khác là phụ. Là học viện có giảng viên lực lượng cùng tài nguyên tu luyện cường đại nhất trên Linh Huyễn Đại Lục. Mà Học viện Thanh Minh lại nghiêm khắc yêu cầu chiêu sinh. Học viện khó tiến vào nhất, cách chương.